Thần Điêu Phong Vân, chương 141 Ôn Hương Cạm Bẫy, gocchuyenaudio.com. Trong phòng kích tình liên tục, Lý Hồ Tướng hai nàng vẫn giáo huấn cầu xin tha thứ, mới thả các nàng, dặn dò các nàng này hai ngày cũng không yếu tùy ý đi ra, Lý Hồ còn cố ý an bài mấy tên thủ hạ đi qua bảo hộ các nàng, thế này mới yên tâm làm cho người ta tìm đến đây. Bạch Ma é ra cái bàn tiền, Bạch Ma cùng Lý Hồ đối diện mà chỉ, mà ở Bạch Ma phía sau, còn đứng 5-6 cái tất cung tất kính thủ hạ, này mấy người đang liệt hồ bảo đều đảm nhiệm thủ vệ đội trưởng chức vị, hơn nữa đều là Bạch Ma tối chân thành bộ hạ cùng bằng hữu, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh, mở ra cửa sổ nói. Nói lượng hóa, đêm nay ta đem sự tình làm xong, liền nhìn ngươi. Lý Hồ khẽ cười nói. Hắn ngụ ý cũng chỉ có Bạch Ma có thể nghe biết, hắn gật gật đầu trở lại đứng lên trầm giọng hô. Các vị huynh đệ, các ngươi có không nguyện ý đi theo ta Bạch Mỗ Nhân? Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Hắn mang đến nhân căn bản không biết Bạch Ma yếu theo chân bọn họ nói cái gì, sự chính là biết muốn tới gặp này ngoại nhân. Lý Hồ thấy hắn như thế hỏi, vài cái thủ vệ đội trưởng cho nhau nhìn nhìn, cùng nhau gật đầu hô. Bạch đại ca, chúng ta nguyện ý nguyện trung thành cùng ngươi, từ cũng sẽ không đổi biến, ngươi chính là chúng ta đại ca. Hảo, ngươi đã nhóm đều nguyện ý, ta đây sẽ không cất giấu dịch qua đêm nay, này liệt hồ bảo sẽ đổi chủ, hắn liệt hồ sẽ cùng hai cái đương gia giống nhau chết thảm, nói trắng ra là chính là ta muốn tạo phản, hiện tại các ngươi còn có cơ hội, nguyện ý lưu lại đã đứng đến, không nghĩ tạo phản lập tức từ nơi này đi ra ngoài. Bạch Ma trên mặt lạnh lùng nói. Hắn biểu hiện làm cho Lý Hồ thực vừa lòng, như vậy trắng ra có thể thử ra những người này đối Bạch Ma có phải hay không thật sự trung thành, chỉ cần bắt bọn họ, này liệt hồ bảo đại cục cũng coi như đã khống chế xuống dưới. Vài cái thủ vệ đội trưởng đều là vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ cùng Bạch Ma ở chung thời gian cũng không thiếu, hơn nữa cũng đều đối liệt hồ ba cái đương gia thực bất mãn, nhưng là Bạch Ma nhưng là nơi này nguyên lão, hắn như thế nào hội nghĩ đến muốn tạo phản, này mấy người không nghĩ ra, nhưng cũng không dám tùy tiện đáp ứng Bạch Ma, đi theo hắn cùng nhau tạo phản. Bọn họ bất động cũng không đi, điều này làm cho Bạch Ma có chút tính sai, hắn vốn tưởng rằng những người này hội không chút do dự đứng ở đã biết biên, nhưng là này vừa thấy, bọn họ căn bản không tạo phản tâm a, Bạch Ma tâm lý một trận thầm mắng chính mình sơ ý, đồng thời cũng đối Lý Hồ ra ý kiến có chút thất vọng. Ha ha, các vị huynh đệ, các ngươi cũng đều đã nhìn ra, Bạch Ma huynh đệ là một lòng phải làm này liệt hồ bảo chủ nhân, chỉ cần hắn ngồi trên bảo chủ, vậy ngươi nhóm chính là công thần, làm chủ nhà ăn so với người khác hảo, còn có nữ nhân ngoạn nhạc, các ngươi còn đang suy nghĩ cái gì đâu. Lý Hồ vẫn như cũ ngồi ở ghế trên, cười khanh khách nói. Bạch Ma đốt đầu nói. Các ngươi đều là cùng ta nhiều năm sinh tử chi giao, này liệt hồ cùng con của hắn căn bản không đem ngươi nhóm làm nhân xem, chẳng lẽ các ngươi còn muốn vì hắn hiệu lực? Ta Bạch Ma tại đây liệt hồ bảo 5 năm, chiếm được cái gì, chỉ có một bạch tiên sinh tôn xưng, hắn chính là đem ta trở thành một cái cầu, một cái có thể thay bọn họ cắn người cầu. gocchuyenaudio.com. Bạch đại ca, chúng ta là nói nguyện ý tùy tùng ngươi, nhưng là này tạo phản cũng không phải là việc nhỏ, nhị đương gia cùng tam đương gia là đã chết, nhưng là đại đương gia còn vẫn như cũ khỏe mạnh, điều này làm cho chúng ta như thế nào có thể an tâm với ngươi tạo phản, các huynh đệ, các ngươi nói đúng không là? Đúng vậy, Bạch đại ca, trừ phi ngươi trước giết kia liệt hồ, chúng ta mới nguyện đi theo ngươi cùng nhau làm việc. Hất cái thủ vệ đội trưởng, chỉ có hai người mở miệng nói chuyện, Bạch Ma đối bọn họ trong lời nói cũng là thực đồng ý, nếu chính mình tạo phản không thành công kia bọn họ khả bị chính mình hại thảm, trong lòng như vậy nhất tưởng, hắn hồi đầu nhìn về phía Lý Hồ, hy vọng hắn có thể cấp ra bản thân một chút ý kiến. Lý Hồ cũng đang nhìn Bạch Ma kia trên mặt ý cười như trước, nhưng là ánh mắt lại trở nên rất lạnh, chỉ thấy Lý Hồ đứng lên, nhiễu qua Bạch Ma đi hướng kia hai cái cầm đầu nói chuyện thủ vệ đội trưởng, hai tay trà sát đến trà sát đi, cúi đầu cười nói. Người hai cái quá thông minh, hai người không rõ Lý Hồ vì sao khoa chính mình, nghi hoặc nhìn về phía Lý Hồ, lại nhìn đến kia một đôi thâm thúy lạnh ý vô cùng song đồng, đột nhiên xoa xoa hai tay Lý Hồ vươn tay cánh tay, ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây khi, đã khác trụ hai người cổ, chỉ nghe lạch cạch hai tiếng, hai cái thủ vệ đội trưởng đầu lập tức oai hướng về phía một bên, Lý Hồ buông lỏng thủ, hai người thân thể lập tức suy sụp ngã xuống thượng. Trong thời gian ngắn giết chết hai người, Lý Hồ như là không có việc gì nhân giống nhau vỗ vỗ thủ cười nói. Không cần kinh hoàng, ta chỉ là thay các ngươi Bạch đại ca trừ bỏ hai cái không nghe lời nhân. Còn lại 5 thủ vệ đội trưởng dọa mộng, như vậy thủ pháp giết người không tàn nhẫn, nhưng là lại làm cho bọn họ khiếp sợ vô cùng, bọn họ đều muốn trốn, hai chân lại đều hoạt động không được từng bước. Bạch Ma bình tĩnh nhìn thượng hai cổ thi thể, miệng hắn rắc giật giật vẫn là sắp sửa nói ra khẩu trong lời nói nuốt đi ra ngoài, Lý Hồ làm được đối, như vậy hai cái không nghe chính mình nói nhân, căn bản sẽ không vì chính mình sử dụng cùng với làm cho bọn họ đứng ở bên người, thật đúng là không bằng giết bọn họ. Các ngươi nhất định nghi hoặc ta là cái gì thân phận, ở trong này ta muốn nói một chút, ta đâu, cũng chính là nhất giới vũ phu, thô lỗ thực giết người là ta ở hành, cho nên các ngươi kế tiếp tốt hảo lo lắng Bạch tiên sinh trong lời nói, hắn cũng là cho các ngươi hảo, cũng sẽ không hại các ngươi. Lý Hổ đâu có hảo khuyên nhủ. Tuy rằng tưởng mượn sức bọn họ tạo phản, nhưng là Bạch Ma cũng không hy vọng, ở có nhân bởi vì không muốn mà bị Lý Hồ giết chết, này mấy người nhưng là bảo Lý cùng chính mình quan hệ tốt nhất mấy người, không có bọn họ, Bạch Ma thật không dám tin tưởng, cho dù chính mình tiếp nhận liệt hồ bảo kia hay là muốn một lần nữa lung lạc vài cái trung thành thủ hạ. Bạch Ma để ý cảm xúc ngưng thanh lại hỏi. Ta đang hỏi một lần, là theo ta cùng nhau tạo phản, vẫn là lựa chọn rời đi liệt hồ bảo. Đại ca chúng ta đều nguyện ý, còn lại 5 thủ vệ đội trưởng tất cả đều đã đi tới cùng kêu lên hô. Gocchuyenaudio.com. Lý Hổ nhìn đến bọn họ như vậy, cũng liền không lời nào để nói, mặc dù có chút hiếp bức nhưng là này cũng là duy nhất hảo biện pháp. Lý Hổ trong lòng biết rõ ràng, bọn họ là ở tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ai cũng không muốn chết, cho nên bọn họ mới yếu lại đây, như vậy thủ hạ sẽ không là hảo thủ hạ, nhưng này hết thảy, Lý Hổ cũng không tưởng cùng Bạch Ma có điều thổ lộ, hết thảy cũng chỉ có thể nhìn hắn chính mình, có thể hay không nắm chắc tiên cơ, mà làm hảo tiếp theo nhâm liệt hồ bảo chủ nhân. Bạch Ma huy phất tay, làm cho 5 thủ hạ trước đi xuống, mới hồi đầu nhìn Lý Hổ hỏi. Lão đại, kế tiếp làm sao bây giờ? Chế tạo biểu hiện giả dối, dẫn liệt uy mắc câu. Lý Hổ nói như thế nói. Hắn trong lời nói làm cho Bạch Ma không hiểu ra sao, đối với Lý Hổ, Bạch Ma là biết rõ hắn đáng sợ, mặc kệ là võ công vẫn là ý nghĩ, đã biết sao đại nhân ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thể xem như một cái choai choai không lạc đứa nhỏ. Ha ha, ngươi chiếu của ta phân phó đi làm là đến nơi. Lý Hồ tới gần Bạch Ma, nhỏ giọng thì thầm vài câu. Bạch Ma liên tục gật đầu, bước nhanh đi rồi đi ra ngoài. Mới vừa vào đêm, Lý Hồ sở trụ phòng ở giữ, là một cái an trí hắn cùng thủ hạ nhóm ăn cơm địa phương, mà lúc này nơi này lại náo nhiệt phi phàm, chỉ thấy Lý Hồ mang đến thủ hạ toàn đứng ở bên ngoài, bọn họ đã toàn bộ ăn no, mà bên trong lại truyền đến nữ nhân cười vui thanh. Ha ha, Tĩnh Thu, đến uống một chén. Lâm Hương Anh bưng lên chén rượu, kính nổi lên Vạn Tĩnh Thu. Vạn Tĩnh Thu cũng đứng lên, cùng nàng huých một ly cười duyên nói. Ngươi là tưởng đem ta quá chén đi. Đúng vậy, quá chén ngươi, hảo cùng phu quân cùng nhau sung sướng a, La Tiêu ở bên trêu đùa. Chúng nữ nghe được La Tiêu trong lời nói, đều là phá lên cười, chỉ có Mộ Dung lạnh như băng lãnh cũng không nói nói, tại kia cúi đầu thưởng thức chiếc đũa, nàng ở mặt ngoài nhìn như phiền chán trường hợp này, nhưng là ai cũng không biết Mộ Dung băng suy nghĩ cái gì, nàng vẫn cũng không đem Lý Hổ trở thành là chính mình ân nhân, cũng lại càng không thừa nhận hắn là chính mình muội phu. Tiêu muội, ngươi sẽ khai người ta vui đùa, phu quân cũng không phải ta chính mình, tại sao ta chính mình hưởng thụ chi để ý, Vạn Tĩnh Thu kiều mị cười nói, của nàng chuyển biến, làm cho chúng nữ đều cảm thấy kinh ngạc nhưng là này cũng là chúng nữ sở hy vọng nhìn đến. Lý Hổ ngăn lại các nàng cho nhau trêu đùa, giơ lên chén rượu nói. Đến uống một chén. Uống, ở các nàng vui ngoạn đi tiểu lệnh khi, ngoài phòng không xa đi tới một đám người, cầm đầu liệt uy vẻ mặt dữ tợn, ở hắn phía sau Bạch Ma tắc theo sát sau đó, còn mang theo gần 100 thủ vệ. Cho ta tránh ra, nhân còn chưa tới, liệt uy liền giống lên đứng lên. Tương dương đến tất cả mọi người là sừng sốt, trong đó mấy người ngăn lại chỗ sung yếu vào nhà Lý liệt uy cả giận nói. Ngươi muốn làm gì, cút cho ta một bên đi, cẩn thận ta làm thịt ngươi. Liệt uy nghiến răng nghiến lợi nói. Ngăn lại liệt uy mấy người vừa muốn rút đao, trong đó một người lại phất tay bị xua tan mấy người, đối với liệt uy cung kính nói. Ha ha, liệt hồ bảo thiếu gia chúng ta cũng không dám ngăn đón, đều tránh ra, làm cho hắn đi vào. Liệt uy hừ lạnh một tiếng, đẩy ra lãnh thị chính mình tương vệ cùng Bạch Ma vào phòng Lý, hắn mang đến thủ vệ vừa muốn tiến, Lý Hồ mấy chục thủ hạ lập tức ngăn chặn môn. Gocchuyenaudio.com. Đi vào trong phòng, Liệt Uy liếc mắt một cái liền nhìn đến bên trong cảnh tượng, hắn vừa thấy đến Vạn Tĩnh Thu, một đôi mắt trừng lớn lên, hắn quả thực không thể tin được cái kia sắp muốn thành vì chính mình mẹ kế nhân, thế nhưng ngồi ở nam nhân khác trong lòng, hơn nữa là cái kia Lý Hổ. Không biết cảm thấy thẹn, ngươi cái tiện nữ nhân, dám lưng cha ta trộm nam nhân, xem ta không giết ngươi, ngươi tới nột. Liệt Uy không hề nghĩ ngợi, hắn vốn đang ở trong phòng nghỉ ngơi, bởi vì gần nhất phiền lòng bận rộn, Liệt Hổ lại uống bất tỉnh nhân sự ngủ, mà Bạch Ma lại đây nói cho hắn, Vạn Tĩnh Thu cùng Lý Hổ vào phòng Lý, hắn liền dẫn người lại đây vừa thấy quả thế. Nhưng là hắn hô một tiếng, đốn thấy kỳ quái, nhìn lại, phía sau nào có thủ hạ, chỉ có Bạch Ma một người, mà Bạch Ma biểu tình có chút không thích hợp, hắn tại chiều chính mình cười gian, kia ý cười làm cho Liệt Uy cảm thấy một tia kinh cụ. Bạch tiền bối, mang đến thủ hạ đâu? Liệt Uy giống hỏi, Bạch Ma khẽ cười nói, Khả năng ở bên ngoài bồi Lý đại nhân thủ hạ nói chuyện phiếm. Liệt Uy vừa nghe trên mặt lạnh lùng, quát mắng nói. Đi, đem bọn họ đều kêu tiến vào, ta cũng không theo ta cha giống nhau, lưu không thể những người này ở ta bảo Lý Dương oai. Ba ba, một chuỗi tiếng vỗ tay vang lên, Liệt Uy nhìn lại, vỗ tay trưởng nhân đúng là Lý Hổ, mà hắn trong lòng Vạn Tĩnh Thu, cũng không biết liêm sỉ thân thù ở hắn trong lòng phủ lưu, như thế trêu chọc nhân cảnh tượng, tức là lửa giận 10 phần Liệt Uy cũng bị kích thích có chút tâm động. Người vỗ tay làm chi, có phải hay không cảm thấy chính mình từ kỳ đến, sợ hãi? Liệt Uy thăm dò, hai mắt tử nhìn chằm chằm Lý Hổ lãnh ngữ nói. Lý Hổ ngửa đầu phá lên cười, một hồi lâu, mới nói. Từ kỳ là đến, nhưng là sợ hãi không nên là ta, mà là ngươi. Ngay tại Liệt Uy muốn đuổi theo hỏi Lý Hổ đây là cái gì ý thứ khi, hắn đột thấy bên hông chợt lạnh giống như cái gì vậy đâm vào hắn hữu thắt lưng, hắn một bên đầu, nhìn đến là hé ra vẻ mặt ý cười mặt ở cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bên hông đã bị sáp nhập một phen chùy thủ, mà cầm cái chuôi này chùy thủ nhân, đúng là Bạch Ma. Vì cái gì, Liệt Uy cầm Bạch Ma thủ, giãy giụa sốt ruột hỏi. Bạch Ma nghiến răng nghiến lợi nói. Bởi vì này là các ngươi liệt gia khiếm của ta, ngươi đâu, vốn không nên tử, nhưng ngươi đã có một cái chết tiệt phụ thân, vì chảm thảo trừ căn, cho nên ta phải giết ngươi. Liệt Uy miệng tràn ra máu tươi, kia chùy thủ đâm vào quá sâu, hơn nữa Bạch Ma còn tại vô tình ở quấy chùy thủ, kia thống khổ làm cho Liệt Uy tưởng kêu thảm thiết, miệng lại bị Bạch Ma che, cả người không ngừng kinh hãi dựng lên, chỉ chốc lát công phu, sẽ không có sinh khí, ngồi phịch thờ thượng. Nhìn Bạch Ma kiệt tác, Lý Hổ tự đáy lòng giơ ngón tay cái lên, sau đó vỗ vỗ thủ theo ngoài phòng lập tức vào được mấy tên thủ hạ, nhanh chóng vô cùng nâng đi rồi Liệt Uy thi thể, Bạch Ma cung kính khom người, lập tức đi theo lui đi ra ngoài. Khách trương.